Khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính. Chương 127, bởi vì yêu thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng đêm nhàn nhạt, lục cửa sổ rộng mở, có thể nhìn đi ra bên ngoài sán lạn tinh quang. Cố Bội Cửu ngồi ở trước bàn, trên bàn bình sứ nhỏ bên trên cắm mấy nhánh sắc màu ấm trẻ non cúc trắng thuần trong tay, kéo một đầu xanh biếc dây cột tóc. Nếu như Bích Tỳ ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra. Đó chính là Hạ Vô Ngâm tiến đan phong trước đó buộc tóc tóc lục mang. Ta cảm thấy, liền xem như tỉnh mộng, cũng đặc biệt an tâm. Nói câu nói này thời điểm, đứa bé kia con mắt, đặc biệt sáng. Cố Bội Cửu siết chặt trong tay dây cột tóc, trên mặt không có cái gì biểu lộ. Trong lòng hơi dạng, lại thật lâu đều không có lắng lại. Như vậy là không đúng. Cố Bội Cửu thấp giọng tự nói. Không hiểu Du Xê vỏ y gờ ở bành trướng. Đứa bé kia hôn nàng cái trán thời điểm. Nàng muốn đè lại đầu của nàng. Hôn mặt mày của nàng. Hôn môi của nàng. Bởi vì, yêu thích, hoặc là, cấp độ càng sâu đồ vật. Vỡ vụn mà kéo dài ký ức một mực tại não hải quanh quẩn. Có chút tràng cảnh là mơ hồ. Có chút tràng cảnh là rõ ràng. Nàng không nhớ rõ toàn bộ. Nhưng là, kia phần trong trí nhớ thấu xương cô độc cùng tịch mịch. Lại là cảm động lây. Mà ở ôm đứa bé kia thời điểm. Trong trí nhớ mơ hồ hiển hiện cô độc liền biến mất. Sinh ra trống rỗng giống như là bỗng nhiên liền bị thứ gì lấp đầy. Sau đó chậm rãi tràn ra một loại ngọt ngào ấm áp đồ vật. Trong lòng bị nhồi vào đồng thời, lại có thể cảm giác được ngọt ngào cùng lòng tràn đầy mềm mại. Không có bất luận cái gì thống khổ cùng khổ sở. Cho nên, như vậy là không đúng. Cố Bội Cửu an tĩnh lặp lại. Nhưng là, biết rất rõ ràng là không đúng. Nàng vẫn là sẽ nhịn không được đi thân cận đứa bé kia. Giống như là khắc vào thực chất bên trong bản năng. Bản năng nói cho nàng. Tới gần đứa bé kia, nàng liền có thể đạt được ấm áp cùng cứu rỗi. Rời xa vô biên tịch mịch cùng mê mang. Thiếu nữ chậm rãi siết chặt trong tay tóc lục mang. Không đúng, bóng đêm dịu dàng, tinh quang tràn ngập, trên bàn sồ cúc nở rộ đến sán lạn. Nhưng là đối với không đúng, rất trọng yếu sao. Ở ý nghĩ này hiển hiện một nháy mắt, Cố Bội Cửu biết, tự mình xong rồi. Hay là, rất sớm đã xong rồi. Ở đứa bé kia ôm nàng cái cổ, nhón chân lên hôn nàng cái trán một nháy mắt, nàng liền xong rồi. Đứa bé kia hôn, tựa hồ để một cái không có tâm người. Biết cái gì là yêu. Gần nhất đan phong người đều bề bộn nhiều việc. Tất cả mọi người tại chuẩn bị Lăng Khê Phong trẻ tuổi nhất trưởng lệnh huyền cấp tấn cấp đại điền. Thường Lam thì đang điều tra Bạch Mộng Huyệt xuất hiện nguyên nhân. Bạch Mộng Huyệt người sống sót rất nhanh liền bị từng cái gọi đến hỏi lời nói. Làm đan phong cầm trưởng lệnh lệnh bài người. Hạ ca là cái cuối cùng bị gọi lên tra hỏi. Nói thực ra Thường Lam không phải rất muốn nhìn gặp hạ ca gương mặt này. Thường Lam đi theo quy trình. Đại khái liền là hỏi hạ ca trong Bạch Mộng Huyệt gặp cái gì. Có hay không gặp được cái gì khả nghi đồ vật. Hạ ca đem bát hoang ống sáo cùng sở y sự tình mang tính lựa chọn che giấu. Đã nói gặp một đầu đặc biệt lớn dao. Còn có đủ loại huyễn cảnh. Ngươi nói ngươi gặp một đầu hóa rồng thất bại dao. Thường Lam hỏi. Hạ ca nghiêm túc gật đầu. Đúng. Rất lợi hại. Thường Lam, ngươi là thế nào theo nó trong tay trốn tới? Hạ ca, không biết, đột nhiên liền trốn ra được. Thường Lam, hạ ca vừa gõ tay. Chân thành nói, cũng có thể là đầu kia dao cũng là huyễn cảnh thế. Rõ ràng qua loa, rõ ràng đến để cho người ta cũng không muốn nói cái gì. Thường Lam khóe miệng có chút kéo ra. Nhìn xem hạ ca. Không có thứ khác, hạ ca thành khẩn lắc đầu. Không có, hệ thống, người như thế qua loa được chứ? Dừng một chút, hạ ca cười lên, đại sư huynh không tin cũng không quan hệ. Dù sao ma giáo gian tế cứ là ưa thích nói dối. Thường Lam cảm thấy trên mặt mũi có chút không nhịn được. Hạ Ca sau khi nói xong, nhìn thấy Thường Lam mặt không biểu tình, nửa ngày không lên tiếng bộ dáng, chợt cảm thấy toàn thân thư thái, thần thanh khí sảng. Sách, lúc ấy không có chứng cứ vu hãm người khác ma giáo gian tế thời điểm không phải thật lợi hại a, Thường Lam. Mặc dù nói việc nào ra việc nấy, nhưng là nghĩ đến về sau từ Đan Phong mượn tới mấy chục khỏa bách hồn đan, Thường Lam lại cảm thấy mất mặt không coi vào đâu. Hắn rất nhanh liền điều chỉnh trở về. Nói, ngươi đi về trước đi. Là thật là giả ta sẽ kỹ càng điều tra. Hạ Ca nhàn nhã ra đại điện. Đánh người thật là thoải mái a, nhưng mà đi chưa được mấy bước, liền thấy được Sở Y cùng Diệp Trạch. Tựa hồ cũng là bị gọi tới tra hỏi. Mây mù phiêu miểu trước đại điện. Bên người nàng là ôm kiếm Diệp Trạch, mắt hạnh sáng tỏ, khóe môi nhếch dịu dàng cười yếu ớt. Diệp Trạch trông thấy nàng, nghĩ muốn đi qua cùng với nàng lên tiếng kêu gọi, nhưng lại giống là nghĩ đến cái gì, lại cứng đờ bước chân. Sở Y thì dương mắt, ý vị không rõ nhìn xem nàng. Hạ Ca nhíu mày, cười hì hì cho Diệp Trạch chào hỏi. Nha, đã lâu không gặp. Diệp Trạch nhếch môi nhìn nàng. Ân, trước mắt rõ ràng là thiếu niên cười hì hì bộ dáng, nhưng trong đầu của hắn hiển hiện lại tất cả đều là Bạch Mộng Huyệt huyễn cảnh bên trong. Thiếu niên ở trước mắt biến thành thiếu nữ bộ dáng. Mỗi chữ mỗi câu hỏi hắn, ngươi làm sao, còn không chết đi, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Diệp Trạch cảm thấy mình có chút khó mà hô hấp. Hạ Ca tiếp cận đi, giơ tay lên liền muốn so thân cao. Ai, sư huynh ngươi thật giống như lại dài. Diệp Trạch bỗng nhiên lui về sau một bước, cùng nàng kéo dài khoảng cách, trốn tránh đồng dạng. Hạ Ca sững sờ tại nguyên chỗ. Cái kia, cao, chữ cắm ở trong cổ họng, nửa ngày không nói ra. Chờ Diệp Trạch kịp phản ứng mình làm cái gì thời điểm, nhìn qua Hạ Ca đọng lại một nháy mắt biểu lộ, một nháy mắt trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hạ Ca rất nhanh điều chỉnh tốt biểu lộ. Nàng gãi đầu một cái, nghi hoặc nói, ngươi trả lại cái gì? Một bên Sở Y mỉm cười, thanh âm mềm mại, A Trạch ca ca quá mệt mỏi đi. Hạ Ca nhìn thoáng qua Sở Y, thiếu nữ mắt đen sáng tỏ, tiếu dung ngọt ngào. Bạch Mộng Huyệt gặp phải hết thảy giống như cưỡi ngựa xem hoa. Ôm nàng cái cổ rơi lệ thiếu nữ tựa hồ thật chỉ là một trận vút qua mộng cảnh. Ngươi bây giờ cùng nàng là cái người xa lạ. Hạ Ca dừng một chút, a một tiếng, lại hỏi Diệp Trạch, ngươi làm sao rơi vào Bạch Mộng Huyệt bên trong đi? Có hay không gặp được cái gì vật kỳ quái a? Sở Y tay áo hạ nắm đấm chậm rãi siết chặt. Bên môi tiếu dung lại như cũ rất ngọt ngào. Diệp Trạch chậm tới tâm tình, cảm thấy mình quả thực không hiểu thấu. Bởi vì Bạch Mộng Huyệt một cái không có bất luận căn cứ gì mộng cảnh mà làm ra kỳ quái phản ứng. Đây chính là Hạ Vô Ngâm a. Là vì hắn đơn thương độc mã xông ác quỷ doanh. Hạ Vô Ngâm a, làm sao có thể không có gặp được cái gì vật kỳ quái. Diệp Trạch thấp giọng nói, nhưng là hảo vận, lấy được một thanh kiếm tốt. Nói xong, đem vì sao lại tiến Bạch Mộng Huyệt nói một lần. Nói xong dừng một chút, hỏi Hạ Ca, ngươi cũng tiến Bạch Mộng Huyệt rồi? Hạ Ca, ừ, một tiếng, đột nhiên liền bị hút đi vào. Bất kể còn tốt, không có gặp được cái gì vật kỳ quái. Ôi, vẫn là ngươi vận khí tốt a, cái gì kiếm? Dùng tốt sao? Diệp Trạch lắc đầu, còn tốt, nhưng là luôn cảm thấy mùi máu tanh quá nặng. Vậy trước tiên đừng dùng. Hạ Ca nói, luôn cảm thấy Bạch Mộng Huyệt bên trong đều không phải vật gì tốt. Hạ Ca nghĩ cho tới bây giờ còn tại trong ngực nàng cất bát hoang ống sáo. Cái đồ chơi này không thể thả tiến lưu ngân giới chỉ bên trong, chỉ có thể tùy thân mang theo. Nhưng trước đó mơ hồ hiện ra tà khí thật để cho người ta có chút không rét mà run. Sở Y một mực không nói gì, chỉ là mỉm cười, nhìn cái này nói chuyện với người ngoài thiếu niên. Đây cũng là Trần Chính ca ca, nàng thật là tốt nhìn. Sở Y nghĩ, tóc của nàng là mềm mại màu đen, con mắt rất lớn, giống một con giảo hoạt mèo. Làn da rất trắng, trên mặt có một chút không có rút đi hài nhi mập. Mặc một thân đan phong tố y, bên hông còn mang theo một cái mắt to cùng nàng rất giống búp bê. Nha, đúng, cái này búp bê là người khác đưa cho ca ca. Sở Y nghĩ đến ngày đó ở trên điện vì Hạ Vô Ngâm biện bạch đan phong đại đệ tử. Cái kia gọi Cố Bội Cửu người. Nàng nói ca ca búp bê là nàng tự mình làm. Nàng nói ca ca không phải khôi lỗi sư. Cùng ma giáo không có bất cứ quan hệ nào. Sở Y có chút nghiêng đầu. Nhìn qua Hạ ca bên hông búp bê. Cái này búp bê, ca ca vẫn luôn mang ở trên người. Rất chân quý bộ dáng a. Ca ca trong lòng có chân quý người khác. Cho nên, liền có thể tùy tiện vứt bỏ. Cho nên, tiểu hồ điệp sẽ chết rồi. Sở Y khóe môi ôm lấy. Đen nhánh ánh mắt lại chậm rãi trở nên đờ đẫn. Hạ ca cùng Diệp Trạch nói dứt lời. Liền muốn cáo biệt, lại mơ hồ cảm thấy một đạo âm trầm ánh mắt. Nàng theo bản năng đi tìm đến Nguyên. Lại chỉ có thấy được tóc trán mềm mại thiếu nữ ngọt ngào mỉm cười. Sở Y cười đến nhu thuận. Trước kia giống như đối ca ca thất lễ qua. Thật có lỗi nha, Hạ ca. Hạ ca nghĩ một hồi mới nhớ tới trước kia Sở Y đơn độc đi tìm nàng nói nàng chiêu người thích cho nên không khai nàng thích sự tình. Không có việc gì, không có việc gì. Việc nhỏ nha, Hạ ca nói xong. Sau đó đối Diệp Trạch nói. Ngươi cố lên, ta liền đi về trước. Diệp Trạch, ừ. Một tiếng, ngươi cũng đừng quên ước định của chúng ta a. Hạ ca đi vài bước. Bỗng nhiên quay đầu hướng Diệp Trạch cười một tiếng. Ta còn chờ ngươi chừng nào thì tìm ta uống rượu thế. Diệp Trạch nao nao, sau đó nhớ ra rồi. Trăng sáng thanh phong, khi đó, hắn vừa mới tiến kiếm phong. Bị người khi dễ mình đầy thương tích. Chờ ngươi có thể không dựa vào người khác liền đem những này cặn bã dẫm ở dưới chân thời điểm. Chờ ngươi cái gì cũng không sợ thời điểm. Liền tới tìm ta uống rượu đi. Diệp Trạch sững sờ. Ừ, một tiếng. Hạ ca cái này mới đi. Diệp Trạch lấy lại tinh thần. Có chút ảo não. Hắn cũng không biết mình ở ảo não cái gì. Dù sao liền là có một chút. Nhưng mà một giây sau. Từ lòng bàn chân hiển hiện hàn khí. Để hắn đem loại này ảo não quên hết đi. Giống như là bị cái gì lành lạnh đáng sợ đồ vật để mắt tới đồng dạng. Người này, nàng muốn để hắn thống khổ a. Diệp Trạch theo bản năng quay đầu. Đối đầu lại là thiếu nữ ngây thơ Tiếu Dung. Sở Y nghiêng ngả cái đầu. Tựa hồ là đơn thuần hiếu kỳ. Kia người ca ca, cùng A Trạch ca ca làm qua cái gì ước định nha. Diệp Trạch trầm mặc một chút. Không có gì, không có gì sao. Sở Y hâm mộ nói. Thật tốt đâu. Ta cũng nghĩ cùng kia người ca ca làm một chút ước định. Diệp Trạch sững sờ. Cùng hắn làm ước định. Kia người ca ca giống như chỉ cần ước định. Liền nhất định sẽ hoàn thành bộ dáng. Sở Y nói. Cho nên, thật đặc biệt đừng hâm mộ có thể cùng nàng ước định A Trạch ca ca thế. Thật ghen tị. Muốn gờ yêu ta ết người này. Ca ca của nàng nha. Chỉ cần hứa hẹn. Liền nhất định sẽ cố gắng hoàn thành. Tựa như ngày đó nàng đáp ứng nàng trở về. Tựa như nàng đáp ứng nàng gặp lại quang minh. Tương phản, nếu như nàng không nhận lời sự tình. Như vậy, nàng liền vĩnh viễn cũng nhìn không thấy hy vọng. Nhưng là, làm sao bây giờ? Nàng thật rất muốn cùng với người này. Rất muốn, cách chương.